tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1103, ngũ sắc thần quang đối tuyên cổ thần kiếm, góc truyện audio.com, bang, tuyên cổ thần kiếm phát ra âm thanh vù vù chói tai, ức vạn kiếm ý bạo phát đem nhóm địch nhân chung quanh Dương Bắc Minh tất cả đều đánh lui. Hắn nắm chặt tuyên cổ thần kiếm nhìn về phía Khổng Tuyên đang chạy nhanh đến, tóc trắng xốc xếch che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, phía dưới là hai mắt sắc bén, vết máu loang lổ, khiến cho hắn nhìn càng thêm hung lệ. Chẳng biết tại sao, hắn từ trên người Khổng Tuyên cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ. Cảm giác nguy cơ so với đế giang mang tới còn mạnh hơn. Khổng Tuyên, Bồ Đề Tổ Sư phức tạp nhìn qua Khổng Tuyên, lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất đối chiến cùng với Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả, nếu không có Khổng Tuyên xuất thủ, hắn đoán chừng đã chết tại huyền đương đại thế giới. Hiện tại hắn khôi phục đỉnh phong, gặp lại Khổng Tuyên, vẫn như cũ cảm giác không thể chiến thắng đối phương. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bồ Đề Tổ Sư mê mang suy nghĩ, Khổng Tuyên tại phong thần đại chiến bị chuẩn đề thu làm Khổng Tước Đại Minh Vương, từ đó về sau liền không còn xuất thủ nữa, bị mài đi góc cạnh không còn hung thái như khi phong thần đại chiến nữa, khiến cho Bồ Đề Tổ Sư một mực có chút đánh giá thấp hắn. Nhưng giờ khắc này, Bồ Đề Tổ Sư rốt cuộc hiểu vì sao Tần Quân lại tôn sùng Khổng Tuyên như vậy. Khổng Tuyên là lợi hại thật. Oanh, Dương Bắc Minh rút kiếm hướng Khổng Tuyên phóng đi, bắn ra âm thanh không bạo, trong nháy mắt liền thoát ly 5 người đế giang vây quanh. Khổng Tuyên đồng dạng hướng hắn phóng đi, song phương liền như là hai quả lưu tinh phi hành, mắt thấy liền muốn đụng vào nhau. Trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau, tâm lý chỉ muốn chiến thắng đối phương, toàn bộ sinh linh đều vô cùng khẩn trương, Khổng Tuyên mới xuất hiện phải chăng có thể địch lại Dương Bắc Minh không ai bì nổi. Khổng Tuyên cùng Dương Bắc Minh tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền muốn đụng vào. Đông, tựa như hai quả đầu đạn hạt nhân đụng vào nhau, tinh thần chung quanh trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi, một cỗ sóng xung kích lấy tư thái mắt trần cũng có thể thấy được hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, hình ảnh rung động nhân tâm. Chỉ gặp Khổng Tuyên cùng Dương Bắc Minh cũng không có chân chính đụng vào nhau, mà là khí thế của song phương đang càn tay lẫn nhau. Hai mắt của bọn họ cách xa nhau không đến 10 cm, cơ hồ là muốn dùng cái trán đụng vào đối phương. Hào quang năm màu phía sau Khổng Tuyên phóng đại cùng ức vạn kiếm ý của Dương Bắc Minh trộn lẫn, bọn hắn đều không cách nào có thể tiến lên mảy may. Dương Bắc Minh ánh mắt lạnh lùng như cũ, như là kiếm mang, Khổng Tuyên thì thanh tịnh vô cùng, nhưng trong ánh mắt tràn đầy ngạo nghễ, phảng phất như không có đem Dương Bắc Minh để vào trong mắt. Khí thế liên tiếp cao thăng, đè nát không gian chung quanh, để bọn người đế giang, Phục Hy theo sát mà đến thấy động dung không thôi. Người này là ai, vậy mà có thể cùng Dương Bắc Minh khí thế ngang nhau? Khổng Tuyên, con Khổng Tước đầu tiên giữa thiên địa, con trai Nguyên Phượng. Làm sao có thể, Nguyên Phượng đều không có mạnh như vậy a? Ti quá mạnh, đế giang, Bồ Đề Tổ Sư, là sĩ tín cùng Cường Lương nghị luận, Phục Hy không có nói gì, bởi vì không có vượt qua dự đoán của hắn. Bên trong phong thần đại chiến, Khổng Tuyên ngay cả chuẩn đề cũng dám chiến, tuy rằng kết cục thê thảm, nhưng đủ để chứng minh Khổng Tuyên cuồng ngạo. Dương Bắc Minh cùng chuẩn đề so sánh, khẳng, góc truyện audio.com. Định là vỗ mông ngựa cũng không kịp, bán thánh cùng thánh nhân chân chính có chênh lệch như rãnh trời. Khổng Tuyên cùng Dương Bắc Minh còn đang rằng co, tinh không trong phạm vi 10 triệu dặm bắt đầu vặn vẹo, phảng phất như lúc nào cũng có thể phá nát, để bọn người Bồ Đề Tổ Sư hãi hùng khiếp vía. Lúc này, Khổng Tuyên liền động, quyền cước như mưa to gió lớn hướng về phía Dương Bắc Minh, nhưng Dương Bắc Minh cũng đồng dạng không phải ăn chay, tuyên cổ thần kiếm huy động như gió, hoàn toàn đem tất cả đòn công kích của Khổng Tuyên đỡ lấy. Hai người hóa thành hai đạo lưu tinh, một bên va chạm, một bên hướng sâu trong tinh không đánh đi. Tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, rung động toàn bộ tinh không. Khổng Tuyên ở giữa di động, đồng tử phảng phất như lấp lóe hồng quang, chấn động tâm hồn. Đối mặt với phong mang của tuyên cổ thần kiếm, rất nhanh hắn liền rơi vào hạ phong. Dù sao tuyên cổ thần kiếm cũng là hỗn độn linh bảo, Khổng Tuyên bằng vào quyền cước có thể nào chiếm được thượng phong. Hắn đối mặt không phải là Cường Lương, là Sĩ Tín, mà là kiếm thần đệ nhất vũ trụ Dương Bắc Minh. Nơi xa Tịch Nghiệp Ma Quân đứng tại bên trên thành quan quan chiến, nhìn qua hai đạo lưu tinh sâu trong tinh không không ngừng đan xen, hắn nắm chặt song quyền, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Khổng Tuyên vậy mà mạnh như thế, gia hỏa này cũng dám giấu giốt. Tịch Nghiệp Ma Quân sắc mặt có chút khó coi, cái này khiến lòng tự tôn của hắn có chút khó mà tiếp nhận được. Lý Nguyên Bá thấy khẩn trương không thôi, không ngừng vì Khổng Tuyên gào to. Về phần nhóm thần ma thần tiên sau lưng Tần Quân thì tất cả đều thạch hóa. Khổng Tuyên vậy mà có thể cùng Dương Bắc Minh chiến đến lực lượng ngang nhau. Không hổ là con Khổng Tước đầu tiên sau khai thiên, thần nông cúi đầu thì thào nói, mũ rộng vành che đậy mặt mũi của hắn, đương nhiên cũng không có người sẽ bận tâm hắn nói cái gì. Tần Quân hai tay trong tay áo nắm chặt, Khổng Tuyên biểu hiện càng mạnh mẽ, hắn càng hưng phấn. Tốt xấu gì Khổng Tuyên cũng là do hắn triệu hoán đi ra. Nguyên lai tưởng rằng Khổng Tuyên sở dĩ châu như vậy là dựa vào ngũ sắc thần quang, nhưng hiện tại xem ra Khổng Tuyên tu vị bản thân cũng là mạnh ngoại hạng. Oanh, Khổng Tuyên cùng Dương Bắc Minh lần nữa bắn ra, song phương cách xa nhau mấy trăm dặm, Khổng Tuyên rơi vào bên trong một tinh cầu nhỏ. Dương Bắc Minh hư không nhất chuyển, huy kiếm chém tới, kiếm khí dài đến 100.000 trượng phảng phất như muốn đem vũ trụ hóa thành hai nửa, trực tiếp đem viên tiểu tinh cầu kia chém đứt. Đáng tiếc không có thương tổn được Khổng Tuyên, chỉ gặp Khổng Tuyên tựa như một đạo thải hồng từ trong bụi đất cuồn cuộn giết ra. Dương Bắc Minh hừ lạnh một tiếng, lần nữa chuẩn bị huy kiếm. Đúng lúc này, phía sau Khổng Tuyên bỗng nhiên bắn ra một đạo hồng quang cực nhanh, trong chớp mắt liền rơi lên bên trên Tuyên Cổ Thần Kiếm, một giây sau Tuyên Cổ Thần Kiếm liền biến mất không thấy gì nữa, hồng quang vòng quanh Dương Bắc Minh một vòng, chuẩn bị bay trở về chỗ của Khổng Tuyên. Thần kiếm bị đoạt, Dương Bắc Minh lập tức giận dữ. Lớn mật, Dương Bắc Minh tay trái nâng lên, ngàn vạn kiếm ý đem hồng quang phong tỏa, để hồng quang không cách nào bay trở về trong cơ thể Khổng Tuyên. Khổng Tuyên khinh thường cười một tiếng, tâm thần nhất động, hồng quang bỗng dưng biến mất. Dương Bắc Minh sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó nhìn, âm trầm. Góc truyện audio.com, đến phảng phất như tích thủy, không có kiếm, ngươi còn có thể nghịch thiên sao? Khổng Tuyên trêu tức cười nói, ngũ sắc thần quang, không chỉ thu bảo vật mà còn có thể thu người. Chỉ bất quá Dương Bắc Minh quá mức cường đại, Khổng Tuyên không dám thu vào, sợ đem mình no bạo. Tuy nhiên kiếm tu không có kiếm, còn có thể nào chơi? Cho dù Dương Bắc Minh có thể dựa vào ức vạn kiếm ý, nhưng lực chiến đấu khẳng định sẽ trên diện rộng hạ xuống. Nhưng mà, Dương Bắc Minh sắc mặt khó coi bỗng nhiên biến thành cười lạnh, phảng phất như đang trào phúng Khổng Tuyên ngu xuẩn, để Khổng Tuyên không khỏi nhíu mày. Ngươi cười cái gì? Khổng Tuyên trầm giọng hét lên. Ngươi cho rằng tuyên cổ của ta ngươi có thể tùy tiện thu sao? Dương Bắc Minh cười nhạo nói ra, thoại âm vừa rơi xuống, vô số quang kiếm liền từ trong cơ thể hắn bắn ra, hướng về phía Khổng Tuyên đánh tới. Khổng Tuyên tay trái tung chiêu, phía sau bắn ra một đạo hoàng quang, trực tiếp đem tất cả kiếm ý của Dương Bắc Minh đều cuốn đi. Oanh một tiếng, Tuyên Cổ Thần Kiếm bỗng nhiên từ bên trong hào quang năm màu phía sau Khổng Tuyên bay ra, nhanh chóng bay trở về trong tay Dương Bắc Minh. Khổng Tuyên động dung, hắn trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế. Pháp bảo bị ngũ sắc thần quang thu vì sao có thể tự động bay ra ngoài. Hắn không nghĩ ra, Dương Bắc Minh mặt không biểu tình, trả lời nói. Bởi vì ta cùng Tuyên Cổ sớm đã hòa thành một thể. Lời vừa nói ra, Khổng Tuyên sắc mặt liền kịch biến, còn chưa chờ hắn tiếp tục nói, Dương Bắc Minh liền rút kiếm chém tới. Đại chiến lần nữa bạo phát, hai tôn cường giả tuyệt thế lại chiến đấu cùng một chỗ, lần này, Khổng Tuyên bắt đầu tấp nập vận dụng ngũ sắc thần quang. Cách chương.